Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, Nước Yên Thái Tử, 3, chương 1572, Nước Yên Thái Tử, 3, nàng tựa hồ biết, ly khai chợ nô lệ, kỳ thực chẳng phải giải thoát, lớn hơn nữa thống khổ hội nghênh đón nàng, cho nên, nàng không hy vọng bị người mang đi, nàng cúi đầu. Không muốn bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Trọng Quỳ xem cái kia nữ hài, khóe miệng hơi hơi dương lên, có thể nhìn đến như vậy thông minh đứa nhỏ, thật không dễ dàng, liền nàng đi. Trọng Quỳ đưa tay chỉ cái kia khóc, không chút do dự nói. Nàng liếc mắt một cái nhìn chúng nhân, không sai được, nhân nha tử cũng không nói hai lời, tự mình đi qua, đem góc xó cái kia tiểu cô nương tha xuất ra. Tiểu cô nương sợ hãi thấp kêu một tiếng, thật không ngờ bản thân sẽ bị lựa chọn, sợ tới mức run run, nàng không nghĩ rời đi nơi này, vì sao muốn chọn nàng, tiểu nha đầu có phúc khí, nhân nha tử cười nói, nàng biết Trọng Quỳ là người tốt, theo nàng mang theo nô lệ tới cửa chọn lựa, Trọng Quỳ không có lựa chọn, lại cho tiền mua đồ ăn cho bọn hắn, hiện tại này thế đạo, đã không có hảo tâm như thế người. Có tên sao? Trọng Quỳ hỏi, nhìn đến tiểu cô nương dãy giụa, không khỏi có chút đồng tình. Này đó đứa nhỏ nhiều lắm, nào có nhân đặt tên? Nhân nha tử cười nói. Trọng Quỳ minh bạch, chợ nô lệ chung, ngàn vạn nô lệ, tựa như vòng dưỡng súc vật giống nhau. Không có tên, nàng không có nhiều lời. Thanh toán tiền sau, liền mang theo tiểu cô nương rời đi. Thông thường nô lệ mua trở về sau. Muốn trước dạy dỗ vài ngày, để tránh không hiểu chuyện đả thương người, cho nên thông thường đều sẽ khóa trầm trọng xiềng xích. Nhân nha tử đem bọn họ đưa đến chợ nô lệ bên ngoài sau cười híp mắt đi trở về. Trọng Quỳ liền xuất ra chìa khóa, trực tiếp đem tiểu cô nương trên tay cùng trên chân thiết liên đều mở ra. Theo bản năng, tiểu cô nương lui về phía sau một bước, không hiểu xem nàng, thứ nhất, ta mua ngươi. Ngươi liền muốn đi theo ta. Thứ hai, ta có thể cho ngươi có thể ăn uống no đủ, tính danh không lo. Thứ ba, ta có cái vừa sinh ra đứa nhỏ, cần chiếu cố. Trọng Quỳ chính là nói này tam điểm. Liền đi về phía trước, cũng không có kêu kia tiểu cô nương đuổi kịp, nàng luôn luôn không thích nói vô nghĩa, bản thân ý tứ biểu đạt rõ ràng, lưu cho người khác lo lắng rõ ràng, tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Tiểu cô nương xem nàng rời đi bóng lưng, lăng lăng, hảo nửa ngày mới nghĩ rõ ràng nàng nói, thật to ánh mắt chớp chớp, tiểu cô nương liền chạy chậm theo sau, Trọng Quỳ khóe môi biên toát ra một tia nhợt nhạt ý cười. Nói với nàng, biết ta vì sao tuyển ngươi sao? Tiểu cô nương lắc đầu, không dám dễ dàng mở miệng nói chuyện, những người khác trong mắt rất khát vọng. Cái loại này thời gian dài khát vọng có thể làm cho người ta nảy sinh ra không thể đoán trước tâm tư. Mà ngươi, không có cái loại này bức thiết khát vọng, bởi vậy ta cảm thấy trong lòng ngươi kỳ thực là rất ôn hòa, nghe được Trọng Quỳ lời nói. Tiểu cô nương không nói gì, vành mắt nhẹ nhàng đỏ, cúi đầu chỉ từng bước một đi theo nàng đi, Trọng Quỳ cũng không nói thêm nữa. Trên đường, có bán táo cao. Trọng Quỳ nghe được tiểu cô nương đã đói bụng thầm thì kêu. Liền cho nàng mua mấy khối. Tiểu cô nương sợ hãi xem nàng. Không dám ăn, Trọng Quỳ đành phải trước nhéo một khối. Bỏ vào trong miệng, có thể ăn, tốt lắm ăn. Tiểu cô nương mới lạ cầm lấy táo cao. Bỏ vào trong miệng, trong khoảng thời gian ngắn. Ngọt hương tư vị ở trong miệng lan tỏa đến. Theo ngọt ngào lan tràn xuất ra. Còn có một loại hạnh phúc tư vị, ăn ngon, nàng nhỏ giọng nói, nàng chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn gì đó. Ngươi có tên sao? Trọng Quỳ mỉm cười hỏi, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mặt trời dưới, Trọng Quỳ tươi cười ấm áp trong suốt, nhường trong lòng nàng bỗng chốc cũng ấm áp dễ chịu đứng lên. Hết chương.